Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 125, Cố Trường Thanh vừa ngã xuống, vạn tộc đã vội vã giáng lâm, 1. Lúc bấy giờ, ý thức của Cố Trường Thanh đã đi tới một không gian hắc ám, chìa tay ra cũng chẳng thấy nổi ngón nào. Ở đây không chỉ không nhìn thấy thứ gì, thậm chí ngay cả thân thể cũng không cảm nhận được. Đây là thế giới sau khi chết, Cố Trường Thanh muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện hắn không làm được. Không có gì ngoài tư tưởng ý thức, không khác gì với một người chết. Là ta quá ỷ lại vào ấn ký thần bí, cho nên đã hành xử lỗ mãng rồi, cuộc đời của hắn còn chưa bắt đầu, cứ như vậy mà kết thúc sao, thế nhưng rõ ràng đã chết đi, vì sao bây giờ hắn vẫn còn ý thức, sau khi chết mà ông trời vẫn còn muốn giày vò hắn ư, Tiểu Hổ, Thao Thiết, Chu Tước, Si Mị Võng Lượng, nhân loại diệt vong hay quật khởi, đều phải trông cậy vào các ngươi rồi. Ý thức của hắn yên lặng lơ lửng tại không gian yên tĩnh với sự hắc ám vĩnh hằng này, dần dần bị vực sâu nuốt chửng. Oanh! Ngày hôm nay, trên đỉnh Thái Sơn của Lam Tinh, một tiếng nổ cực lớn vang lên, quang mang vô hạn tỏa ra, trong chớp mắt đã bao phủ khắp phạm vi xung quanh ngọn núi. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế? Siêu Văn Nhân đang ở gần đó săn giết dị thú, nhìn ánh sáng chói lọi xuất hiện ở phương xa, ai ai cũng đồng loạt tò mò nhìn về phía đó. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả một khoảng trời. Vài phút sau, ánh sáng từ từ tiêu tán. Đó là một thành phố. Sau khi ánh sáng biến mất, Siêu Văn Nhân ở phụ cận lại nhìn thấy một thành phố chiếm cứ diện tích của cả Thái Sơn, họ không khỏi trợn tròn hai mắt, tất cả đều bay về phía này, ý muốn đi vào thăm dò một chuyến. Tòa thành này không hề có tường vây, chỉ có một cái vực sâu bao vây xung quanh bảo vệ cả tòa thành, thêm một cây cầu dài mấy km nối ra bên ngoài. Ở cửa vào của thành có bốn chữ lớn, Huyền Linh Chi Thành, lóe lên. Lực lượng mà tòa thành này giải trừ phong ấn khiến cho cả vùng trời phía trên lưu lại một cái vòng xoáy thật lớn. Huyền Linh, ngươi từng nói cưỡng chế giải trừ phong ấn tòa thành của Huyền Linh tộc các ngươi sẽ đem tới cho Lam Tinh một lực trùng kích thật lớn, tại sao còn phải làm vậy? Trong thành, bên ngoài một cái tháp khoa học viễn tưởng 9 tầng, Bạch Tinh và cô gái Huyền Linh tộc kia đang ở đây, Bạch Tinh rất khó hiểu vì sao cô ta lại làm vậy. Sự tồn vong của nhân loại có liên quan gì tới ta? Ta chỉ hận không thể đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Cô gái Huyền Linh tộc thản nhiên nói, đây là một tinh cầu có tài nguyên dồi dào, trong không gian phong ấn có vô số thiên tài địa bảo, thậm chí có không ít thứ có thể giúp tu giả tăng cường tiềm năng. Dứt lời, cô ta liền thi triển cấm thuật của Huyền Linh tộc. Nhất thời cảnh tượng không gian dồi dào sinh cơ dần dần xuất hiện trên bầu trời, những ngọn núi nguyên thủy kéo dài, những dị thú phi cầm tung hoành bay nhảy, các loại thần thụ từng cây mọc lên che lấp trời xanh, tỏa ra ánh sáng thần thánh trong suốt lóng lánh. Nhìn thấy chưa? Không gian giống như tiên cảnh này chính là do 6 tỷ 800 triệu nhân tộc của đế quốc Lam Tinh hộ thể thai nghén mà thành, giải trừ phong ấn càng nhanh thì càng tốt với tinh cầu này. Siêu văn trong tòa tháp này rất quan trọng với ngươi, đi đi. Cô gái Huyền Linh tộc nói xong liền dẫn theo gã tiến vào tòa tháp 9 tầng. Má nó, đây chính là không gian phong ấn của Lam Tinh sao? Sờ hờ hờ, còn phong phú hơn cả ta tưởng tượng. Chúng ta có thể tiến vào từ vòng xoáy trên không trung kia không? Đi đi, đi xem thử nào, có ai nguyện ý đứng ra lập đội đi cùng không? Không gian phong ấn của Lam Tinh giống hệt như tiên cảnh, đi thôi. Vừa nãy lúc cô gái kia thi triển cấm thuật, ta có nhìn thấy mấy viên, nghịch tìm thần quả, phải biết, mỗi một viên đều có thể khiến người ta gia tăng mấy trăm giá trị tiềm năng. Mẹ, lợi hại như vậy. Thế thì cho dù có phải trả giá đại giới cũng phải cưỡng chế đi vào thử xem, tranh thủ chiếm trước tiên cơ. Không hổ là nơi mà 6 tỷ 800 triệu cường giả thai nghén ra, quá kinh khủng rồi. Ta cũng muốn đi, không biết cái vòng xoáy kia có hạn chế người từ bao nhiêu cấp trở xuống không? Nếu thật sự không xuống được thì ta sẽ tự đánh hạ cấp bậc. Đúng đúng đúng, đi thôi. Màn hình livestream của nền tảng siêu thần đúng lúc di chuyển tới đây, vừa lúc nhìn thấy Huyền Linh tộc thi triển cấm thuật, trong màn hình chiếu ra cảnh tượng bên trong không gian phong ấn. Nhất thời khiến vô số khán giả trong phòng livestream sôi trào, vội vàng chuẩn bị hành trang đi tới trùng động, mong muốn truyền tống đuổi tới hệ Ngân Hà. Tổng giám đốc, chúng ta có cần phái cường giả xuống đó không? Không gian phong ấn của Lam Tinh quả thật rất có sức dụ hoặc. Trong văn phòng tổng giám đốc của nền tảng siêu thần, trong mắt nữ thư ký Lam Khê tràn ngập ngọn lửa khát khao, vừa rồi trong cảnh tượng mà cô gái huyền linh tộc kia vẽ ra, cô nhìn thấy được có không dưới 10 viên thần văn quả. Đặt Lan Lạp Khắc trầm tư một lát, cuối cùng quyết định, có thể, nhưng nghiêm túc dặn dò bọn họ, nhất định không được làm siêu văn nhân của nhân tộc bị thương, người nào vi phạm thì lập tức trục xuất khỏi nền tảng. Sự dồi dào ở nơi phong ấn chi địa của Lam Tinh khiến hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Vào lúc này, trong vũ trụ đã có không biết bao nhiêu siêu văn nhân đều đang đổ dồn về phía Lam Tinh, nền tảng siêu thần của bọn họ cũng nên cử người tới thăm dò một phen mới được. Vút, đúng lúc này, Vu Tà Yến dẫn theo hai đồ đệ đi ra từ tòa thành trung tâm, đáp xuống trên một ngọn núi. Sau khi tới đây, Vu Linh mới nói, lão sư, vừa rồi hình như ta nhìn thấy vòng tròn sao bao quanh chủ thành đã biến mất, liệu có phải Cố Trường Khanh dung hợp siêu văn thần uyên đế xuất hiện sự cố, đã chết rồi. Ánh mắt Vu Tà Yến lóe lên, gã nói, ban nãy ta cũng thấy vậy, nhưng không dám khẳng định, Cố Trường Khanh có thể chết thật, cũng có thể giả chết. Vậy giờ chúng ta... Tô Ấu Vi nghe đoạn đối thoại của bọn họ thì vẫn cảm thấy hơi lo lắng, không ai rõ hơn cô ta về sự tàn nhẫn của Cố Trường Khanh, chỉ cần nghĩ tới vừa nãy suýt chút nữa bản thân đã rơi vào tay hắn là cô lại thấy tim mình đập thình thịch liên hồi. Vu Tà Yến không vội trả lời, gã lấy ra siêu não tiến vào trong phòng livestream của nền tảng siêu thần, gõ một bình luận, các vị, người có chỉ số tiềm năng 1 vạn sao của Lam Tinh kia bởi vì đồng thời dung hợp giáp Hạo Thiên Đế và giáp Thần Uyên Đế nên đã nổ tan xác mà chết. Là ta tận mắt nhìn thấy, ai muốn đến Lam Tinh thì nhanh chóng đến đi. Cái gì, thật hay giả, ngươi chắc chắn không? Má, đồng thời dung hợp cả áo giáp Hạo Thiên Đế và Thần Uyên Đế. Hắn quá cuồng vọng rồi. Liều mạng như vậy mà không chết cũng phí. Nếu như hắn thật sự đồng thời dung hợp cả hai cái đế văn kia, có khi là chết thật đấy. Đúng lúc, ta vừa định tới hệ Ngân Hà rồi xuống Lam Tinh, nếu hắn thật sự chết rồi. Vậy trên địa cầu chỉ còn 2 bộ áo giáp siêu văn là Bạch Đế và Huyền Nữ thôi, không gây được bất cứ sóng gió gì. Ha ha! Trời cũng giúp chúng ta, vừa rồi ta còn do dự có nên đi không, hiện tại xem như chẳng còn lý do gì để kiên kỵ nữa, mau dọn đồ xuống đó thôi. Vu Tà Yến nhìn bình luận trong phòng livestream, nham hiểm cười, Cố Trường Khanh, ta mặc kệ ngươi giả chết hay là có âm mưu gì, đợi lúc các chủng tộc ngoại vực tới đây với quy mô lớn. Xem ngươi còn có thể nằm im được không? Vòng tròn sao bao phủ tòa nhà trung tâm của chủ thành bỗng nhiên lụi tắt, còn có 3 đế tinh vệ đồng thời rời đi. Gã thật sự cảm thấy Cố Trường Khanh có 8 phần là đã chết. Nhưng mà vừa rồi cả 3 người bọn họ đều mới dạo qua một vòng quỷ môn quan trở về, nói không sợ hãi gì là chuyện không có khả năng, cho dù có xác suất cao tới 8 phần là đối phương đã chết thì gã cũng không dám lấy mạng đi cược. Chúng ta rời khỏi đây trước. Trước đó vi sư đã bói ra có một không gian phong ấn sắp mở ra, ngay trong mấy ngày này. Dứt lời, gã liền dẫn theo 2 người dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Oanh! Oanh! Không bao lâu sau, thân ảnh cuồng bạo của Trương Hổ và Chu Tước từ phương xa quay lại, sau khi tiến vào bên trong thì đi thẳng tới tòa nhà ở chủ thành trung tâm. Mới vừa rồi bọn họ nhận được tin dữ. Lão đại chết rồi. Bọn họ thật sự không dám tin, cho nên mới vội vã quay lại đây xác nhận tình hình. Cả 2 nhanh chóng tiến vào thang máy, đi thẳng tới trụ sở chính ở tầng 600. Vừa đến nơi liền thấy Thao Thiết và Triệu Phong đều ngây ra như khúc gỗ ngồi trên ghế sofa. Trương Hổ nhìn vẻ mặt của 2 người, khoang mũi đột nhiên chua xót, hốc mắt đỏ bừng, lớn tiếng hỏi, lão đại đâu? Các ngươi bày ra biểu cảm gì thế? Đang cố ý trêu đùa ta có đúng không? Ta cũng nghĩ lão bản đang đùa chúng ta. Nhưng ngài ấy thật sự, đã chết rồi. Triệu Phong rơi lệ, 2 tay siết chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật cả máu mà vẫn không hề hay biết. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, lão đại đâu, lão đại đang ở đâu, nhất định là ngài ấy chỉ đang gạt chúng ta thôi. Lão đại làm sao có thể chết được? Chu Tước giận dữ quát lên, nàng cắn chặt môi, thanh âm nghẹn ngào khiến người ta cảm thấy xót xa. Thao Thiết chỉ về hướng phòng ngủ, cố kìm nước mắt nói, lão đại. Di thể của lão đại ở trong đó, chúng ta đã xử lý sạch sẽ vết máu trên người cho ngài ấy rồi. Nghe vậy, Trương Hổ và Chu Tước điên cuồng xông thẳng vào trong. Lúc nhìn thấy Cố Trường Khanh vẻ mặt tái nhợt không huyết sắc đang nằm trên giường không nhúc nhích, trong đầu cả hai như vang lên tiếng nổ thật lớn, giống như đánh mất linh hồn, cả người đều mềm nhũn quỳ sụp xuống mặt đất. Sao có thể như vậy, vừa rồi vẫn còn tốt đẹp lắm mà, vì sao? Lão đại! Chu Tước thất thần thì thào, nước mắt không kìm được ào ào chảy ra. Vào thời khắc này, cả bầu trời của nàng đều đã sụp đổ. Chuyện lão đại tử vong tuyệt đối không được để người bên ngoài biết, nếu không những siêu văn nhân từ ngoại vực tới sẽ không còn cố kỵ gì mà giết sạch nhân loại. Lúc này, Thao Thiết đỏ mắt tiến tới, nhìn thi thể của Cố Trường Khanh, trong lòng anh ta đau xót khủng khiếp, tựa như thân huynh đệ vừa mới mất đi. Thân là nam nhân cao gần 2 mét, vậy mà lúc này lại liên tục rơi lệ giống hệt một đứa trẻ, giọng nói nấc nghẹn không cách nào kìm lại được. Đáng chết, đáng chết. Trương Hổ ngửa đầu rống to một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể chấp nhận mà ngất đi. Thao Thiết hốt hoảng xông lên đỡ Trương Hổ ra ngoài, đặt y nghỉ tạm trên ghế sofa. Trong phòng ngủ, thanh âm nức nở của Chu Tước vẫn chưa dừng lại. Trong lòng bọn họ, Cố Trường Khanh chính là thân nhân, thậm chí còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt, hiện giờ người thân duy nhất của bọn họ đã ngã xuống, nhất thời mọi người đều cảm thấy vô cùng mê man, không biết phải làm sao. Bên ngoài, màn đêm rất nhanh đã bao phủ mặt đất. Vị trí cánh cửa địa ngục. Buổi tối 8 giờ, cánh cửa vang lên âm thanh vù vù, mấy chục đến trăm vạn siêu văn nhân từ bên ngoài đang ùn ùn kéo đến. Khi không thấy Cố Trường Khanh ngăn cản, bọn họ đều có chút tin tưởng đối với tin tức Cố Trường Khanh đã chết. Chẳng qua còn chưa nhìn thấy thi thể hoặc là chưa chắc chắn xác định được việc này, cho nên tạm thời những sinh linh ngoài vũ trụ đi ra từ cánh cửa địa ngục đều không dám ngang nhiên tàn sát bừa bãi nhân loại trên Lam Tinh. Phần lớn đều dùng dược tề ngụy trang, ẩn nấp vào đủ mọi ngóc ngách trong thành phố của nhân loại. Sự kiện của Thương Vấn Thiên chỉ vừa mới diễn ra cách đây không lâu, thế nên sự chấn nhiếp của Cố Trường Khanh đối với những sinh linh ngoài hành tinh này vẫn cực kỳ lớn, cho dù là siêu văn nhân của siêu thiên đế tộc và siêu diễm đế tộc thì cũng không dám tùy tiện giết chóc nhân loại. Bọn họ đều cảm thấy nhiệm vụ cấp bách trước tiên là phải ẩn nấp vào trong nhân tộc, đợi không gian phong ấn của Lam Tinh được giải trừ rồi tiến vào tìm cơ duyên. Ngày thứ hai, sáng sớm, vòng xoáy trên bầu trời thành Huyền Linh đã có từng nhóm siêu văn nhân đáp xuống. Chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi mà đã có không biết bao nhiêu sinh linh ngoài vũ trụ tới đây. Những sinh linh ngoài vũ trụ này đều rất căm ghét nhân tộc. Nhưng trước khi bọn họ xác thực được thông tin Cố Trường Khanh đã ngã xuống là thật hay không thì không ai vội vã ra tay tàn sát với quy mô lớn. Bên phía tòa thành trung tâm, cửa thành vẫn đang mở. Nhưng mà lại không có một sinh linh ngoài hành tinh nào dám đi vào. Chủ thành trung tâm, trụ sở chính ở tầng 600. Các thành viên nòng cốt của Ma Minh là Trương Hổ, Ngô Duệ, Triệu Phong, Thao Thiết, Chu Tước, Vương Dung, Tiểu Đoàn Đoàn, Si Mị Võng Lượng đều đang ở đây. Mấy ngày nay, Vương Dung khóc nhiều đến nỗi nước mắt cũng đã cạn. Cố Trường Khanh là do một tay bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nay lại đột nhiên bỏ bà mà đi, cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật sự quá đau đớn, khiến tâm can bà đau như đứt từng khúc ruột, nói không thành lời. Trước mắt chỉ có bọn họ biết tin tức Cố Trường Khanh đã thật sự ngã xuống mà thôi. Ngoài ra thì không còn ai biết rõ. Ngô Duệ, gần nhất có rất nhiều sinh linh ngoài hành tinh tới đây, bọn chúng có tàn sát nhân loại quy mô lớn không? Nếu như có thì ghi lại thành một danh sách cho ta, ta sẽ đích thân đi xử lý bọn họ. Trên bàn họp phòng hội nghị tối cao, nét mặt Trương Hổ tràn ngập sự ngoan tuyệt, đã không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước đây nữa, y nghiêm túc nói. Lần đau đớn mất đi lão đại này khiến mấy ngày nay y đã trưởng thành lên nhanh chóng. Ngô Duệ thấp giọng nói, trước mắt vẫn chưa xuất hiện tình huống này, bọn họ đều không biết lão bản chết thật hay giả. Thế nên vẫn tương đối an phận, thậm chí còn biết quy đổi tinh tệ, xuống đây mua sắm hàng hóa đều trả tiền đàng hoàng. Trương Hổ gật đầu, vẻ mặt âm trầm nói, không có là tốt, ngươi nhớ cho người chú ý nhiều một chút, nếu như thật sự xảy ra việc sinh linh ngoài hành tinh tàn sát nhân loại quy mô lớn, vậy thì nhất định phải nói cho ta và Chu Tước trước tiên. Ngô Duệ thấp giọng hỏi, chúng ta, lúc nào thì nên hạ táng lão bản? Cứ để ngài ấy như vậy cũng không tốt lắm. Không thể hạ táng. Si Mị Võng Lượng vẫn còn ôm hy vọng, kiên quyết phản đối, chỉ cần thi thể lão bản không bị thối rữa, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi hạ táng. Ta cũng không cho phép các ngươi hạ táng lão bản. Tiểu Đoàn Đoàn và Chu Tước cũng đồng thanh lên tiếng. Các nàng vẫn ôm suy nghĩ, biết đâu chỉ một giây sau, Cố Trường Thanh sẽ đột ngột mở mắt, ha hả cười lớn nói với bọn họ, các ngươi bị ta lừa rồi, thì sao, được, vậy cứ để thêm một thời gian nữa đã, khi nào thi thể của lão đại bắt đầu thối rữa thì mới hạ táng, ta cũng hy vọng có một ngày lão đại đột nhiên tỉnh lại. Trương Hổ hít một hơi thật sâu, đoạn nói, khoảng thời gian này các ngươi nhất định phải nhanh chóng tu luyện chỉ số tiềm năng của bản thân tăng lên, có rất nhiều siêu văn mạnh mẽ đang chờ các ngươi dung hợp. Nhân loại phải dựa vào mấy người chúng ta rồi. Thời gian vội vàng trôi, đảo mắt đã qua một tháng. Trong thời gian này, vô số sinh linh ngoài hành tinh đã xuống đây. Trải qua sàng lọc kỹ càng và kiểm tra chỉ số tiềm năng, thành viên của Ma Minh cũng từ hơn 100 người tăng lên hơn 1 vạn. Người có chỉ số tiềm năng ít hơn 1.000 sao thì không nhận, sau khi bọn họ gia nhập Ma Minh, dưới sự bồi dưỡng của tài nguyên và bí pháp tu luyện chỉ số tiềm năng của đế quốc, 1 vạn thành viên của Ma Minh đều có chỉ số tiềm năng vào khoảng 2.000 sao. Thành viên Ma Minh có chỉ số tiềm năng 2.000 sao đều dung hợp siêu văn đế thí kết hợp bởi chính siêu văn của đế quốc, thực lực chỉnh thể vô cùng lợi hại. Năm đó, đế quốc để lại rất nhiều thần vật có thể tăng chỉ số tiềm năng, cùng với bí pháp tu luyện đỉnh cấp nhất. Thao Thiết, Si Mị Võng Lượng hiện tại đã tu luyện tới chỉ số tiềm năng 3.800 sao, lần lượt dung hợp siêu văn hàng đầu của đế quốc có cùng cấp bậc với Bạch Đế và Huyền Nữ, đó là Áo Giáp Xích Tiêu Đế và Thiên Ảnh Đế. Mà Ngô Duệ, Triệu Phong đều tu luyện tới chỉ số tiềm năng 3.300 sao, dung hợp với siêu văn Thiên Hà và siêu văn Thần Phong yếu hơn một bậc. Vương Dung và Tiểu Đoàn Đoàn đều chỉ có 2.900 sao, chỉ có thể dung hợp siêu văn Thanh Phượng và Loan Phượng được kết hợp từ 12 cái siêu văn của đế quốc. Chỉ số tiềm năng của Chu Tước và Trương Hổ đã tu luyện tới 4.900 sao, vài ngày trước hai người đều sử dụng thiết bị khiên dẫn của đế quốc, di dời siêu văn Huyền Nữ và Bạch Đế từ cơ thể ra ngoài. Sau đó dung hợp với siêu văn Thần Côn Đế và Thần Hoàng Đế do chiến đế 12 sao của đế quốc để lại. Hiện tại hai người bọn họ chính là hai vị cường giả mạnh nhất Ma Minh. À không, bọn họ cũng chưa được xem là mạnh nhất. Hiện tại Manh Lang mới là cường giả trấn đội lợi hại nhất, nó trải qua cửu tử nhất sinh, thành công dung hợp một trong 9 siêu văn của thần thú trấn quốc, siêu văn Bạo Thiên Đế dung hợp bởi 30 tầng siêu văn. Chẳng qua gần đây nó vẫn luôn yểu sự buồn bã, có lẽ là do không gặp được Cố Trường Khanh. Thậm chí ngay cả cửa cũng không buồn ra, cả ngày chỉ ngồi yên ăn tinh thạch tu luyện. Trong một tháng này, 9 chiến khu của tòa thành trung tâm đều bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tất cả nhân viên ngành nghiên cứu khoa học của Long Quốc hiện tại đều tụ tập trong viện nghiên cứu, tìm hiểu sâu thêm về các kỹ thuật của đế quốc. Đám người Hiên Viên Vương Thụy phụ trách di dời từng nhóm người của Long Quốc tiến vào tòa thành trung tâm. Trong thời gian một tháng qua, bọn họ đã di dời được hơn 200 triệu người tới đây. Vì thế hiện giờ trong tòa thành trung tâm không còn tràn đầy tử khí âm u như trước. 9 chiến khu đều vô cùng náo nhiệt, trên đường phố người người qua lại không ngừng, rất nhiều cửa hàng, khách sạn, quán ăn đều mở cửa ở đây. Ngoài ra, Âm Quốc cũng dẫn theo người còn sống sót tới, bọn họ ở tại chiến khu thứ tư, cũng mang tất cả tài nguyên di dời vào. Những quốc gia khác cũng cố gắng đàm phán xin phép được dẫn người vào tòa thành trung tâm, nhưng đều bị Ngô Duệ tạm thời gạt sang một bên, đặc biệt là E Quốc, Anh Đào Quốc, Bổng Tử Quốc. Thậm chí tới việc gặp mặt cao tầng những nước này ông cũng không buồn gặp. Lam Tinh hiện tại, sinh linh ngoài hành tinh hoành hành. 10 chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ cũng có không ít sinh linh cấp 20 có áo giáp siêu văn được dung hợp bởi 20 tầng siêu văn, bọn họ cũng đã xuống Lam Tinh. Giai đoạn khai mở phong ấn hiện tại đã cho phép sinh linh cấp 20 cũng có thể tiến vào. Vào một tuần trước, không gian phong ấn đầu tiên của Lam Tinh xuất thế, vô số sinh linh ngoài hành tinh ùn ùn kéo đến. Chỉ vì muốn cướp đoạt các loại thần quả, thần dược và thiên tài địa bảo. Người ở đây không chỉ phải đề phòng siêu văn nhân mà còn phải đề phòng dị thú cường đại. Mặc dù nguy hiểm trùng trùng, nhưng cơ duyên cũng cực nhiều. Thần văn quả vốn rất khó tìm được trong vũ trụ, nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã có không ít siêu văn nhân có thu hoạch lớn thứ này ở Lam Tinh. Còn có nghịch tìm thần quả cũng có tác dụng gia tăng chỉ số tiềm năng của bản thân, cùng với thiên tài địa bảo có thể tiến hóa siêu văn. Trước mắt, đám người Trương Hổ, Ngô Duệ, Si Mị Võng Lượng, Tiểu Đoàn Đoàn, Thao Thiết, Chu Tước, Triệu Phong, Vương Dung đều đang ở bên trong. Ở nhà có Manh Lang trấn thủ, ai dám làm càn thì chính là tìm chết. Long Quốc, Tây Mạc. Nơi này vốn dĩ là sa mạc vô hạn, nhưng hiện tại lại bị bao trùm bởi sương khói vô biên, trên bầu trời đang lơ lửng một vòng xoáy màu xanh trắng cực lớn. Từ bên trong vòng xoáy có thể nhìn thấy siêu văn nhân bay qua bay lại cực nhanh, giống như sợ bị người khác nửa đường đánh chết. Thỉnh thoảng có thể thấy được vài siêu văn nhân lập thành một nhóm kết bạn mà đi. Không gian bên trong vòng xoáy hoàn toàn khác với bên ngoài. Từng dãy núi in bóng trên biển trời mênh mông, giống như cự long uốn lượn trong thiên địa. Trong không khí ẩn chứa nguồn năng lượng cực cao khiến người ta chỉ hít một hơi thôi cũng khiến toàn thân thoải mái. Những cây cổ thụ che trời lấp đất cao vút tận mây, khắp núi rừng đều là thực vật tiến hóa, bao trùm khắp mọi ngóc ngách xung quanh. Oanh! Ầm, trên bầu trời rộng lớn ở một phía, Tiểu Đoàn Đoàn mặc áo giáp thánh cấp Loan Phượng dung hợp từ 18 siêu văn đang bị một con hùng ưng cấp 21 truy sát. Thân hình nó cực lớn, mỗi lần sải đôi cánh khổng lồ đều như gió bão cấp 100 càn quét xung quanh. Nó há mồm phát ra tiếng thét dài có thể xuyên thủng cả đá lẫn kim loại, có thể dễ dàng làm thủng cả màng nhĩ của siêu văn nhân cấp thấp. Tiểu Đoàn Đoàn mới cướp được 3 thần văn quả từ trong miệng con hùng ưng này, kết quả bị nó truy sát nửa giờ vẫn chưa bỏ qua. Thần văn quả là một loại quả có thể tiến hóa cấp bậc siêu văn, mỗi quả bán ở nền tảng siêu thần đều có giá cả trên trời. Trương ca, mau tới cứu ta bị một con hùng ưng cấp 21 truy sát, không thoát thân được. Mắt thấy con hùng ưng phía sau đã càng ngày càng tới gần, hoàn toàn không thể thoát khỏi, Tiểu Đoàn Đoàn vội vàng liên hệ với Trương Hổ. Ngươi tìm người khác hỏi xem, hiện tại ta cũng không rời đi được, ta đang tranh đoạt Lê Minh Chi Hoa với một kẻ của siêu diễm đế tộc. Đóa hoa này có tác dụng khiến cho thân thể của lão bản không bị thối rữa, vô luận phải trả giá ra sao ta cũng phải cướp được tới tay. Bên kia, thanh âm của Trương Hổ truyền ra từ trong những tiếng nổ ầm ầm của trận chiến. 10 chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ đều phái xuống Lam Tinh ít nhất 2 kẻ có áo giáp siêu văn được dung hợp 20 cái trở lên. Có thể trở thành thập cường chủng tộc thì tự nhiên sự mạnh mẽ của bọn họ là không thể ước lượng được. Mà từ khi đế quốc Lam Tinh tự phong ấn cho tới hiện tại, kỹ thuật dung hợp siêu văn của bọn họ vẫn luôn không ngừng tiến bộ. Ngay cả áo giáp dung hợp 34 siêu văn cũng có, thậm chí còn có cả 36 cái. Thế nhưng liệu có sinh linh nào có thể dung hợp được hay không thì khó nói. Mà kỹ thuật của đế quốc Lam Tinh vẫn đang dừng lại ở năm xưa, xem như sớm bị vạn tộc đuổi kịp và vượt qua. Được. Vậy Trương ca ngươi cẩn thận chút, ta liên hệ Chu Tước muội muội hỏi xem. Quanh, đúng vào lúc Tiểu Đoàn Đoàn liên hệ với Chu Tước, đột nhiên một ánh kiếm rực rỡ chói mắt quét ngang qua, vù một tiếng chém đứt đầu con hùng ưng cực lớn kia. Ai? Tiểu Đoàn Đoàn thấy thế thì vội nhìn về phía nơi ánh kiếm xuất hiện. Chỉ thấy đó là một người đàn ông mặc giáp lưu quang kiếm, khí thế mạnh mẽ sắc bén sâu không lường được. Ma Minh, Tiểu Đoàn Đoàn. Đối phương lộ ra ánh mắt chế giễu, tỏ ra hứng thú mà nhìn cô, không phải Cố Trường Khanh thật sự chết rồi đấy chứ. Bằng không với tính cách của hắn, vào lúc này tuyệt đối sẽ không thể giấu mình không hiện thân. Nghe thấy giọng nói này, Tiểu Đoàn Đoàn sững sờ, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc, ngươi là Bạch Tinh. Ngươi vẫn còn sống ư? Cô không dám tin, kẻ này vậy mà vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện ở đây. Bạch Tinh lạnh lẽo nói, ta quả thực đã chết một lần, hơn nữa còn chết rất thảm, nhưng hiện tại ta sống lại rồi, nếu Cố Trường Khanh đã chết, vậy thì để ta tiễn từng tên ma minh các ngươi xuống đó bồi tiếp chủ tử. Cả một tháng nay đều không thấy Cố Trường Khanh lộ mặt, phần lớn siêu văn nhân đều tin chắc hắn thật sự đã chết. Vì vậy trong khoảng thời gian này, nhân loại ngày ngày sống trong lo sợ, rất nhiều người vô duyên vô cớ bị giết. Vài ngày trước, thậm chí còn có một trấn nhỏ mấy chục vạn người bị giết sạch. Mặc dù ba kẻ cầm đầu sau đó đều bị Trương Hổ dùng quan não chủ tìm ra, dùng cách thức livestream trên toàn cầu mà băm vằm bọn chúng thành thịt vụn. Thế nhưng vẫn không ngăn được việc rất nhiều nhân loại bị dị tộc tàn sát. Ha! Nực cười! Lão bản của chúng ta là ai? Dù các ngươi có chết hết thì ngài ấy cũng không thể chết, có bản lĩnh thì cứ tới đây giết ta, ngươi tuyệt đối không sống qua một giờ sau. Tiểu Đoàn Đoàn nhếch môi châm chọc Bạch Tinh, không hề hoang mang mà còn tỏ vẻ thách thức đối phương cứ tới giết mình đi. Đừng tự lừa mình dối người nữa, Nếu hắn còn chưa chết thì vì sao lại chậm chạp không xuất hiện? Bạch Tinh cười lạnh, thử dò hỏi. Nói thật, sự sợ hãi của gã đối với Cố Trường Khanh đã xâm nhập vào trong xương cốt, lúc này cũng chỉ là cố mạnh miệng tới thăm dò tin tức mà thôi. Tiểu Đoàn Đoàn trào phúng, vớ vẩn, đối phó với đám các ngươi còn cần lão bản tự mình động thủ. Ngươi không khỏi quá đề cao bản thân rồi đấy. Dứt lời, cô liền xoay người rời đi, dáng vẻ không có chút luống cuống nào mà còn thản nhiên tự đắc. Ánh mắt Bạch Tinh lóe lên, cho đến khi bóng dáng của Tiểu Đoàn Đoàn biến mất khỏi tầm mắt thì gã vẫn không thể hạ quyết tâm xuất thủ. Từ trong giọng nói của Tiểu Đoàn Đoàn, gã thật sự không nhìn ra sơ hở nào chứng minh Cố Trường Khanh đã chết, cho nên gã vẫn không dám tùy tiện ra tay. Nếu có thể nghe được một chút hoảng loạn nào đó thôi, vậy thì Tiểu Đoàn Đoàn tuyệt đối không thể sống mà rời khỏi đây. Sau khi Tiểu Đoàn Đoàn rời đi, cô gái của Huyền Linh tộc liền hiện thân. Cô ta hơi mất hứng, ngươi vẫn sợ Cố Trường Khanh à? Ánh mắt Bạch Tinh lóe lên, trầm giọng nói, chỉ số tiềm năng của Cố Trường Khanh là 1 vạn sao, lẽ nào ngươi không sợ? Nếu như hắn vẫn còn sống, ta mà giết cô ta thì sẽ như những gì cô ta vừa nói, tuyệt đối không sống nổi qua 1 giờ. Không chỉ mỗi Bạch Tinh sợ hãi, mà kỳ thực rất nhiều sinh linh ngoài hành tinh đều thấy kiêng kỵ. Nếu như Cố Trường Khanh thật sự mặc áo giáp thần uyên đế xuất hiện, ai có thể ngăn nổi hắn? Thôi vậy, ngươi là thiên mệnh nhân của tộc ta, không nguyện ý mạo hiểm cũng đúng. Bộ áo giáp kiếm thần đế này có 26 tầng siêu văn, có không gian phát triển rất lớn, trước tiên phải quật khởi thành công thì ngươi mới có hy vọng báo thù. Cô gái Huyền Linh tộc nói, đúng rồi, ta phát hiện gần đây có vài cọng dây leo thần khuyết, đi theo ta chém giết chúng. Bạch Tinh gật đầu, cùng cô ta bay đi. Hiện tại Lam Tinh chỉ mới gỡ bỏ không gian phong ấn ở tầng thứ nhất mà đã khiến cho rất nhiều siêu văn nhân thu hoạch được vô số cơ duyên. Dường như nơi đây đã trở thành bảo địa lớn nhất trong toàn vũ trụ. Những sinh linh từ ngoài vũ trụ vẫn ùn ùn kéo tới không dứt. Chủ thành trung tâm, trụ sở chính ở tầng 600. Nơi này đã trở nên vắng vẻ không một bóng người, hầu hết nhân sự của Ma Minh đều đã tới không gian phong ấn tự tìm cơ duyên. Trong phòng ngủ, trên một chiếc giường lớn, Cố Trường Khanh sắc mặt trắng bệch không chút máu, đang nằm đó như một thi thể. Nhưng cả người hắn lại không hề có dấu hiệu bị thối rữa. Đúng lúc này, ấn ký thần bí trong lòng bàn tay hắn đột nhiên tỏa ra từng tia lực lượng quỷ dị, lưu chuyển vòng vòng quanh thân. Rất nhanh, làn da trắng bệch của Cố Trường Khanh dần dần trở nên có huyết sắc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không chỉ màu da hắn trở nên hồng nhuận hơn, mà sinh cơ dồi dào cũng từ sâu trong cơ thể hắn lan dần ra khắp thể nội. Chốc lát, từng hơi thở nhanh và mạnh bắt đầu tràn ra ngoài. Mặc dù vẫn chưa phụ thể với áo giáp siêu văn, nhưng khí thế mà Cố Trường Khanh phát ra lúc này còn đáng sợ hơn cả một siêu văn nhân cấp 56 bạo phát toàn lực. Nếu có người ở đây quan sát thì sẽ phát hiện, đầu ngón tay của Cố Trường Khanh đã dần động đậy. Khoảng chừng nửa giờ sau, hắn từ từ mở đôi mắt sâu thẳm, giống như có thể nuốt chửng linh hồn người khác. Cố Trường Khanh chậm rãi ngồi dậy, lướt nhìn cảnh tượng xung quanh phòng, âm thầm cảm nhận trạng thái của bản thân. Khuôn mặt sắc bén của hắn không có biểu cảm gì, chỉ là thấp giọng tự lẩm bẩm, cuối cùng ta cũng sống lại rồi. Sau khi ý thức của hắn phiêu bạt trong khoảng không sâu thẳm kia không lâu thì có một luồng ánh sáng màu xám trắng vẫn luôn dẫn dắt hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, ánh sáng màu xám trắng đó nhất định là ấn ký quỷ dị trong lòng bàn tay phát ra. Tây Mạc, không gian phong ấn, núi non nguyên thủy kéo dài. Bên trong một khe núi sâu, nơi đây cảnh tượng hết sức cuồng loạn, hai thân ảnh cường đại đang chiến đấu không hề giữ lại sức lực, điên cuồng chém giết đối phương. Một người mặc áo giáp thiên diễm đế dung hợp 22 siêu văn, xung quanh giấy lên ngọn lửa thần thánh như có thể thiêu đốt cả bầu trời. Một người mặc áo giáp thần côn đế tiến hóa cấp thần, dung hợp 22 siêu văn, xung quanh có ánh sáng âm dương xen kẽ. Lúc thì thấy được hư ảnh chim bằng hiện lên, lúc lại thấy hư ảnh cá côn xuất hiện, màu đen trắng âm dương giao hòa lẫn nhau. Trong tay y cầm thiên côn chiến kích, mạnh mẽ đối chiến với siêu văn nhân của siêu diễm đế tộc. Hai người này lần lượt là Diễm Vô Kiệt và Minh Chủ Ma Minh Trương Hổ. Đây là một trận chiến khá ngang tài ngang sức, thần thông của hai người liên tiếp xuất hiện, người tới ta đi quấn vào trình đấu. Dư âm cuồng bạo của trận chiến có thể khiến cho cả khe sâu xung quanh cũng phải sụp đổ. Trương Minh Chủ, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn có được đóa Lê Minh Chi Hoa trên tay ta như vậy, có phải là muốn dùng để cứu lão bản của các ngươi không? Diễm Vô Kiệt điên cuồng cười lớn, liệt diễm chiến đao trong tay chém ra một đao tàn bạo dài đến mấy trăm mét. Ầm. Ầm, ánh đao cực kỳ mạnh mẽ khiến Trương Hổ bị đánh lui về sau cả chục thước. Hôm nay ngươi không để lại Lê Minh Chi Hoa thì đừng hòng rời đi. Ánh mắt Trương Hổ khiếp người, chiến kích trong tay phá không lao đi, lực lượng âm dương lúc thì hóa thành đại bàng, lúc thì hóa thành côn bằng, uy áp tràn ngập cả khe sâu. Cho ngươi. Ha ha ha. Diễm Vô Kiệt cười lớn một tiếng, không muốn dây dưa thêm nữa, ném Lê Minh Chi Hoa trong tay ra, sau đó bay lên biến mất trên không trung. Gã đã lãng phí mấy giờ ở đây với Trương Hổ rồi. Nếu cứ tiếp tục đánh thì không đến mấy ngày mấy đêm sẽ không phân được thắng bại. Cứ như vậy, ngược lại làm lỡ việc gã đi tìm cơ duyên khác. Vì một đóa hoa mà bỏ lại cả rừng rậm, thật sự không đáng. Từ thái độ để ý tới Lê Minh Chi Hoa của Trương Hổ, gã dám khẳng định, Cố Trường Khanh đã sớm tử vong. Đây mới chính là thu hoạch lớn nhất lần này của gã. Cuối cùng cũng xác nhận được việc uy hiếp lớn nhất của vạn tộc đã ngã xuống, tiếp theo gã và các vị cường giả khác có thể ra tay với nhân tộc được rồi. Trương Hổ thấy vậy thì cũng không đuổi theo, vội bay lên đoạt lấy đóa Lê Minh Chi Hoa màu u lam đang sắp rơi xuống mặt đất. Lão đại, hy vọng còn có thể khiến ngươi khởi tử hồi sinh, dẫn linh hồn của ngươi từ cửu u trở về. Trương Hổ thật cẩn thận thu lại Lê Minh Chi Hoa, bay lên cao, nháy mắt đã biến mất phía chân trời. Quả nhiên người đã chết, ha ha ha. Diễm Vô Kiệt vừa rời đi không xa thì nghe được Trương Hổ thấp giọng nói, hưng phấn mà phát ra tiếng cười to kích động vang vọng cả khe núi. Lê Minh Chi Hoa chỉ có thể cứu sinh linh vừa mới chết, lão bản các ngươi đã chết cả tháng rồi, vô dụng thôi. Diễm Vô Kiệt đắc ý không thôi, hắn xoay người rời đi, chuẩn bị thông báo tin tức Cố Trường Khanh chắc chắn đã bỏ mạng cho cao tầng biết. Một khi tin này truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến toàn vũ trụ chấn động. Chủ thành trung tâm, trụ sở chính tầng 600. Cố Trường Khanh tỉnh lại dưới tình huống không ai hay biết, hắn chậm rãi rời khỏi giường, đi tới trước tấm gương cực lớn. Chỉ thấy huyết mâu ở mi tâm hắn đã biến mất không thấy đâu, ngược lại biến thành một cái ấn ký như vực sâu, đang tỏa ra ánh sáng màu đen thâm thẳm. Huyết mâu lại xuất hiện trong lòng bàn tay trái của hắn. Lần này dung hợp thập tử vô sinh, khiến cho siêu văn tu la, kỳ lân, minh thần, tử thần, khô lâu và na tra trên người hắn đều bị đế uyên long hấp thu. Vì vậy hiện tại siêu văn đế uyên long của Cố Trường Khanh không phải là dung hợp 65 tầng như ban đầu, mà là 72 tầng siêu văn. Cấp bậc, thần cấp 72 giai. Tiến hóa siêu văn lên cấp đế không dễ như vậy, nếu không được cấp 80 trở lên thì không thể tiến hóa. Cơ thể hiện tại của Cố Trường Khanh, sau lưng là la hầu sống động như thật, trước ngực là một vực sâu dường như có thể chôn vùi cả trời đất. Hắn chỉ vừa động ý niệm, siêu văn đế uyên long trước ngực liền phát ra ánh sáng rực rỡ, nháy mắt đã bao trùm toàn thân hắn, sau đó hóa thành một lớp áo giáp khủng bố có cảm giác cực kỳ áp bách không gì sánh nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giáp đế uyên long hiện ra nửa hình rồng, bên ngoài có long văn tung hoành, đế văn ẩn hiện, những đường nét tu la huyết sắc lưu chuyển xung quanh, trước ngực khảm lên ngũ hành kỳ lân, vô cùng đẹp đẽ ảo diệu. Hắc long sau lưng bao trùm lên áo giáp đế uyên long, dưới đầu rồng dữ tợn là một đôi con ngươi tỏa ra ánh sáng thị huyết khát máu giống như đến từ địa ngục. Trên cánh tay trái là đồ đằng minh thần, cánh tay phải là ấn ký tử thần. Mũ giáp long uyên giữ tợn uy nghiêm, mắt trái đen như vực sâu, mắt phải như biển máu yêu diễm, chỉ là một ánh mắt thôi cũng không có bao nhiêu sinh linh có thể thừa nhận được. Cố Trường Khanh xem như thật sự chết qua một lần mới có được bộ áo giáp siêu văn này. Lực lượng ẩn chứa bên trong xứng đáng được xưng là cái thế vô song. Chỉ là khí tràn phát vô hình phát ra cũng có thể khiến cho những kẻ cùng cấp khiếp sợ mà mất đi ý chí chiến đấu. Mạnh mẽ đến nỗi Cố Trường Khanh cũng cảm thấy say đắm mê luyến. Cố Trường Khanh tỉ mỉ đánh giá bộ áo giáp này một hồi lâu, sau đó mới tán đi rồi bước vào phòng tắm. Ở bên trong thoải mái ngâm mình nửa tiếng mới đi ra, thấy không có bộ quần áo nào mặc được, Cố Trường Khanh liền mở tủ đồ trong phòng ra xem thử. Bên trong có rất nhiều bộ quân trang màu đen, hai bên bả vai đều đeo ba cái huy chương đế tinh. Hẳn đây chính là quân trang dành riêng cho đế quốc chi chủ. Cố Trường Khanh lấy ra một bộ, thông thả ung dung mặc vào, lại phát hiện nó cực kỳ vừa người, giống như được may riêng cho hắn vậy. Bộ quân trang với đường nét hoàng mỹ này mặc lên người khiến hắn trông càng nghiêm túc, bá khí, lãnh khốc hơn lúc mặc tây trang. Cố Trường Khanh đứng trước gương đánh giá mình một chút, vừa lòng gật đầu. Sau đó hắn ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng tới phòng làm việc, đẩy cửa ra. A, chủ nhân. Cố Trường Khanh vừa bước vào phòng làm việc, quan não chủ tiểu thứ vô cùng kinh ngạc, phát ra âm thanh không dám tin. Quan não trên bàn làm việc đang không ngừng lóe lên ánh sáng. Cố Trường Khanh đi thẳng tới ghế trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, lấy hộp thuốc trên bàn, rút một điếu ra châm lửa, hít một hơi sâu, cất giọng hỏi, ta ngủ say bao lâu rồi, tình hình trước mắt của Lam Tinh thế nào? Quan não chủ tiểu thứ phát ra ánh sáng đủ màu sắc, ngoại trừ không có cơ thể thì nó có tất cả các cảm xúc như con người, lúc này nó thật sự không có cách nào dùng bất cứ ngôn ngữ gì để bày tỏ sự kích động của mình. Cố Trường Khanh không nói gì, yên lặng mà đợi nó bình tĩnh lại từ trong cơn kích động. Qua mấy phút sau, quan não chủ tiểu thứ đang lóe ra ánh sáng đủ màu mới dần dần trở lại màu ám kim. Chủ nhân, thật có lỗi, ta. Ngài có thể tỉnh lại khiến ta kích động quá mức. Bởi vì cái chết của ngài mà trước đó thông tin nhận chủ đã biến mất, mời ngài hãy nhận chủ một lần nữa. Chủ nhân, bộ quân phục này mặc trên người ngài thật là uy nghiêm khí phách. Nói đến cuối cùng, nó còn không quên nịnh nọt một câu. Cố Trường Khanh đặt tay lên quan não, một luồng sáng lóe lên, giọng nói của tiểu thứ truyền tới, hoan nghênh chủ nhân sử dụng tiểu thứ, bất cứ vấn đề nào của chủ nhân, tiểu thứ đều có thể giải đáp cho ngài. Tình hình hiện tại của Lam Tinh, số lượng sinh linh ngoài hành tinh đã lên tới hơn 1 tỷ 135 triệu 200 nghìn người. Bởi vì bị ngài chấn nhiếp nên đại đa số sinh linh ngoài hành tinh đều không dám làm khó nhân loại. 8 ngày trước, không gian phong ấn đầu tiên của Lam Tinh đã mở ra. Tiểu thứ đơn giản báo cáo hết tất cả các chuyện từ lớn đến nhỏ xảy ra trong một tháng này cho Cố Trường Khanh. Chủ nhân, tuyệt đối không thể để cho những sinh linh ngoài hành tinh này lấy tài nguyên của Lam Tinh chúng ta rồi rời đi. Ta sẽ khiến cho tất cả những kẻ tiến vào không gian phong ấn chỉ có thể vào mà không thể ra, sau đó giết sạch tất cả sinh linh ngoài hành tinh này. Hôm nay, một tin tức chấn động từ siêu diễm đế tộc truyền ra khắp vũ trụ. Nội dung rất đơn giản, uy hiếp lớn nhất của nhân tộc là Cố Trường Khanh đã chết, tin tức cực kỳ chính xác, từ chính miệng minh chủ Ma Minh Trương Hổ nói ra, y muốn sử dụng Lê Minh Chi Hoa cứu chữa Cố Trường Khanh. Các vị, nên đối phó nhân loại thế nào thì cứ làm thế đó, không cần lo lắng về Cố Trường Khanh nữa. Tin này thật sự là thật. Má, siêu diễm đế tộc đừng có lừa chúng ta đi tìm chết. Có bản lĩnh thì các ngươi tự tàn sát một thành phố của nhân tộc đi, lúc đó ta mới dám tin các ngươi. Đúng, cho dù không có Cố Trường Khanh thì nhân tộc hiện tại vẫn có cường giả có thể giết chúng ta, muốn để chúng ta tin thì phải có hành động thực tế mới được. Ta nhớ trước đó có người bị lừa rồi đi giết mấy chục vạn nhân tộc, cuối cùng kết cục thê thảm không nỡ nhìn. Dù sao ta cũng không đi làm chim đầu đàn. Bình luận dưới bài đăng này của siêu diễm đế tộc đều có thái độ nửa tin nửa ngờ. Càng quan trọng hơn là không gian phong ấn của Lam Tinh đã giải trừ, ai còn tâm tư đi giết nhân tộc, cơ duyên bảo vật mới là quan trọng nhất. Không gian phong ấn vì nhiêu màu mỡ, các loại kỳ trân dị quả rải rác, cho dù là một thần văn quả cũng có thể khiến vô số siêu văn nhân cấp thấp trở nên giàu có. Còn chưa kể đến nghịch tìm thần quả còn hiếm thấy hơn cả thần văn quả. Sau khi dùng thứ này có thể tăng được mấy trăm sao chỉ số tiềm năng, mỗi viên đều có giá trên trời. Chỉ cần lấy được một quả thôi, cả đời này đều không cần sầu lo. Dưới sự cám dỗ ấy, tính mạng của nhân tộc sao có thể so sánh, thậm chí vì để xuống được dưới Lam Tinh này mà có không ít siêu văn nhân cấp 3, 40 không tiếc tự mình giảm cấp siêu văn xuống còn khoảng cấp 20. Oanh! Không gian phong ấn, trong một khu rừng. Ba học đồ hạch tâm của siêu tinh học cung đang săn giết một con bạo giáp long tê cấp 21. Ba người này mặc trên người áo giáp dung hợp từ 15 siêu văn, ánh sáng tinh thần màu tím lưu chuyển, một người tay cầm tinh nguyệt thần cung công kích tầm xa, một người cầm nguyệt thần thuẫn đang cứng rắn đối chọi với bạo giáp long tê, một người tay cầm nguyệt thần kiếm liên hồi công sát. Dưới sự hợp tác ăn ý của ba người, con bạo giáp long tê này không trụ nổi nửa giờ, cơ thể to lớn ầm ầm ngã xuống. Mẹ nó, thứ này thật khó giết. Người cầm trong tay tinh nguyệt thần cung bay tới, thấp giọng mắng một tiếng. Vì ba giây lam ngân thần đằng, tất cả đều đáng giá. Người cầm trong tay nguyệt thần thuẫn tươi cười nói, nhìn về phía dây mây đang cuốn trên tảng đá cách đó không xa, cả dây mây có màu xanh lam, xung quanh tỏa ra ánh sáng chói mắt, thứ này mỗi một gốc đều có giá 400-500 triệu tinh không tệ, Lam Tinh thật đúng là một nơi phong thủy bảo địa. Vù, đúng lúc này, đột nhiên siêu não trong người cô gái cầm nguyệt thần kiếm rung lên. Cô ta lấy ra nhìn, nghe thấy tiếng cung chủ truyền ra, Cố Trường Thanh đã chết, nhanh chóng tập hợp với sư huynh của các ngươi ở cửa vào của không gian phong ấn đầu tiên, giết sạch nhân tộc cho ta. Nghe được lời này, ba người ở đây ngơ ngác nhìn nhau. Người đàn ông tay cầm tinh nguyệt thuẫn tỏ vẻ không hài lòng, chúng ta đừng quan tâm, nơi đây nhiều bảo vật như vậy, không lo tìm kiếm mà rảnh rỗi đi giết nhân loại làm cái gì. Cô gái tay cầm tinh nguyệt thần cung cũng hùa vào, đúng, nhân tộc thì lúc nào cũng có thể giết, nhưng cơ duyên nơi này mà bị lấy đi một cái thì xem như ít đi một cái. Được, chúng ta cứ ở đây đã, tạm thời không quản. Cô gái dẫn đầu cũng hiểu được giết nhân tộc không quan trọng bằng việc tầm bảo, đây chính là cơ hội rất tốt để bọn họ mau chóng phát triển bản thân. Bọn họ thống nhất ý kiến xong thì cũng không quan tâm đến mệnh lệnh của cung chủ nữa, lần lượt đi tới thu lấy Lam Ngân thần đằng. Ngay lúc bọn họ muốn rời khỏi, siêu não của cô gái dẫn đầu bỗng truyền đến tin tức, sư muội, thành phố di tích của không gian phong ấn này đã bị tìm thấy, bên trong có một cây thiên thần thụ, nó kết ra 12 viên thiên thần quả, đừng quan tâm mệnh lệnh của cung chủ, ta đã gửi định vị cho ngươi, mau tới. Cái gì? Thiên thần thụ. 12 viên thiên thần quả. Mỗi quả đều là vô giá đấy. Đi. Cô gái cầm đầu vô cùng kích động, nhanh chóng hô hào hai người còn lại cùng đi tới nơi được định vị. Thiên thần quả, người có chỉ số tiềm năng dưới 3.000 sao, dùng một quả có thể tăng lên 1.300 sao chỉ số tiềm năng, nhưng mỗi người cả đời chỉ được dùng một quả. Nền tảng siêu thần hiện giờ cũng chỉ công khai bán hai quả, hơn nữa giá cả còn cao tới nỗi khiến vô số sinh linh lùi bước. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Mọi người đều biết, tu luyện lên chỉ số tiềm năng càng cao thì tốc độ tu luyện càng chậm lại. Những lão bất tử có chỉ số tiềm năng 4.000 sao trở lên, tu luyện năm dài tháng rộng cũng không thể tăng lên nổi 1-200 sao. Chủ thành trung tâm, tòa nhà trung tâm. Vù, bỗng nhiên, hai vòng tròn sao cực lớn bao phủ tòa nhà trung tâm vốn dĩ đã bị dập tắt nay lại tỏa ra ánh sáng chói lọi, ầm ầm phá vỡ tầng đại khí quyển của Lam Tinh, bắn thẳng ra ngoài vũ trụ. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho vô số người trong tòa thành trung tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Có chuyện gì thế? Con mẹ nó, vòng tròn sao bao trùm tòa nhà trung tâm của chủ thành sao đột nhiên lại tỏa sáng rực rỡ thế kia? Không biết được, trước đó ta nhìn còn đang xám xịt cơ mà. Người sống trong chính chiến khu nhìn ánh sáng màu vàng bắn thẳng ra khỏi thành, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Vòng tròn sao của tòa nhà trung tâm làm sao thế? Tòa nhà nghiên cứu khoa học trong chủ thành, trong văn phòng tầng 100, ba người hiên viên Vương Thụy, Hoàng Mạnh Quốc, Long Chiến Quốc đang mở họp, lúc này lại nhìn thấy cảnh tượng bên trong tòa nhà trung tâm, sắc mặt ba người cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngoại trừ mấy thành viên nòng cốt của Ma Minh thì không còn ai khác biết tin Cố Trường Khanh đã chết. Cho nên bọn họ cũng không biết được ý nghĩa khi vòng tròn sao bao quanh chủ thành vụt tắt, hiện giờ cũng vậy, khi vòng tròn sao đột nhiên bừng sáng, mọi người cũng không biết đây là dấu hiệu có người vừa chính thức trở thành chủ nhân của tòa thành trung tâm. Khoa! Mẹ nhìn xem, đó là cái gì, thật đẹp. Bên trong công viên của chiến khu số 9, Lâm Nguyệt Giao và Lâm Thủy Giao đang dẫn theo Cố Nghiên Nghiên đến đây chơi. Cố Nghiên Nghiên nhìn ánh sáng chói lọi kia, tò mò kéo tay mẹ mình. Đó là... Ai, là ai đã nhận chủ tòa thành trung tâm, lẽ nào? Lẽ nào? Lẽ nào là lão đại? Ngoài thành, Trương Hổ vừa cầm theo đóa Lê Minh Chi Hoa quay về, vừa lúc nhìn thấy ánh sáng chói lọi từ trong thành bắn ra, y vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, trên mặt bất giác hiện lên vẻ kích động. Thậm chí cơ thể y cũng đang run rẩy. Ngoại trừ lão bản ra, y hoàn toàn không nghĩ tới người nào có thể khiến quan não tiểu thứ nhận chủ. Ha ha ha! Trương Hổ điên cuồng cười lớn, tiếng cười rung chuyển cả mảng trời, vội dùng tốc độ nhanh nhất lao vào thành. Chủ thành, tòa nhà trung tâm, trụ sở chính. Trong phòng làm việc, Cố Trường Thanh biết được mình đã ngủ say một tháng, hiện tại đang yên tĩnh đứng trước cửa sổ sát đất cực lớn, ánh mắt sâu thẳm từ trên cao nhìn xuống toàn bộ tòa thành. Lúc này, hắn nhẹ nhàng mở miệng, thản nhiên nói, đám người Tô Ấu Vi kia đâu? hôm đó ta hôn mê, ngươi không giết chết bọn họ. Tiểu thứ thấp giọng nói, xin lỗi chủ nhân, sau khi ngài chết thì thông tin nhận chủ cũng biến mất, ta không có quyền khống chế đế tinh vệ, chúng nó chỉ nghe lệnh của đế quốc chi chủ. Cố Trường Thanh hơi mất hứng, Đào Ba Tất Đất cũng phải tìm ra tung tích của cô ta, ả đàn bà này đáng chết. Tuân lệnh, tiểu thứ trả lời một tiếng rồi bắt đầu quét hình cả tinh cầu. Phanh, lão đại, là ngài sao? Đúng lúc này, Trương Hổ từ bên ngoài xông thẳng vào. Nền tảng siêu thần, văn phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc, đây là tình huống gì? Tòa thành trung tâm của đế quốc Lam Tinh bỗng nhiên bùng nổ tinh quang, kinh động tới thần hoàng chi nhãn của bọn họ quay lại hình ảnh từ bên đó chiếu về đây. Đặt Lan Lạp Khắc nhìn tòa thành trung tâm của đế quốc Lam Tinh đã sống dậy, hai mắt thoáng nheo lại, có người vừa mới thành công nhận chủ tòa thành trung tâm, nhưng Cố Trường Khanh đã chết, rốt cuộc là ai có năng lực này? Đương nhiên hắn đã nhìn thấy bài đăng kia của siêu diễm đế tộc, theo Đặt Lan Tổng, hắn cho rằng nếu đối phương dám công khai tuyên bố như vậy thì hẳn là đã có được tin tức chính xác. Hơn nữa, hiện tại tòa thành trung tâm của đế quốc bỗng, sống dậy, khiến người ta có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Lam Khê cũng nghĩ đến điều này, thấp giọng nói, Tổng Giám Đốc, ý ngài là nhân loại Lam Tinh đang bịt tai trộm chung, bởi vì bại lộ nên đã cố ý tìm một người nhận chủ tòa thành trung tâm, muốn mượn chuyện này chấn nhiếp kẻ thù. Đặt Lan Lạp Khắc phân tích, cơ bản là vậy, không gian phong ấn đầu tiên của Lam Tinh đã giải trừ, hắn sao có thể để cho siêu văn nhân từ bên ngoài đi vào cướp đoạt tài nguyên trên tinh cầu của bọn họ được. Lam Khê nịnh nọt nói, đúng vậy, Tổng Giám Đốc ngài phân tích rất có lý. Bấy giờ, giọng nói trợ thủ của Đặt Lan Lạp Khắc truyền ra từ siêu não, Tổng Giám Đốc, không gian phong ấn ở Lam Tinh có một gốc thiên thần thụ xuất thế, trên cây có tổng cộng 12 viên thiên thần quả. Đặt Lan Lạp Khắc nghe vậy, kinh ngạc thốt lên, cái gì? Thiên thần quả, còn là 12 viên. Trợ thủ trả lời, đúng vậy, siêu văn nhân của chúng ta ở Lam Tinh mới vừa truyền tin về. Thiên thần quả. Nhanh bảo tinh thần vô cực đi xuống, bắt buộc phải cướp được mấy quả về đây. Đặt Lan Lạp Khắc không bình tĩnh nổi, Lam Tinh này thật đúng là một nơi phong thủy bảo địa, mới vừa mở ra không gian phong ấn đầu tiên mà đã xuất hiện thiên thần quả, thật sự khó mà tin nổi. Mà lúc này, không chỉ hắn hạ mệnh lệnh tranh đoạt thiên thần quả, mà chỉ cần các tộc trong vũ trụ biết được việc này thì đều phái cường giả cấp 20 của nhà mình xuống đó. Tuân mệnh. Trợ lý nói xong thì cắt đứt cuộc trò chuyện, sau đó nhanh chóng liên hệ với tinh thần vô cực khó có đối thủ từ cấp 20 trở xuống. Lam Khê tiếc nuối nói, đáng tiếc chúng ta không thể nhìn thấy hình ảnh bên trong. Đặt Lan Lạp Khắc nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói, đừng để thần hoàng chi nhãn rời khỏi tòa thành trung tâm, ta muốn nhìn xem người vừa nhận chủ tòa thành trung tâm kia có tới tranh đoạt thiên thần quả hay không. Hắn rất muốn biết, trong nhân tộc còn ai có đủ thực lực để nhận chủ tòa thành trung tâm nữa. Theo hắn thấy, cho dù kẻ đó không mạnh bằng Cố Trường Khanh thì cũng sẽ không quá yếu. Lão đại, là ngươi sao? Trong tòa nhà trung tâm của chủ thành, Trương Hổ vô cùng kích động đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Khi nhìn thấy thân hình cao lớn của Cố Trường Khanh đang thong dong đứng trước cửa sổ sát đất, cả người Trương Hổ rung lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc vạn phần, lại cảm thấy đây không phải là sự thật. Lúc này Cố Trường Khanh từ từ xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp, vừa kích động vừa kinh hỉ của Trương Hổ, hắn mỉm cười hỏi, Hổ tử, làm sao, thật sự cho rằng ta chết rồi. Chỉ là ngủ một giấc mà thôi, nhìn xem ngươi bị dọa kìa. Hốc mắt Trương Hổ ẩm ướt, mạnh mẽ vỗ vào mặt mình mất bạc tai, phát hiện đây không phải là mơ, y ngẩn ngơ đứng tại chỗ, đỏ mắt nói, lão đại, những ngày không có ngươi ở đây, trụ cột tinh thần của ta đều không còn, trong lòng vẫn cứ luôn trống rỗng. Hiện tại nhìn thấy lão đại sống sờ sờ đứng trước mặt, mẹ nó, ta thật sự sợ mình đang nằm mơ, bởi vì một tháng này ta đã mơ quá nhiều giấc mơ như thế rồi. Thấy y không kìm được mà rơi nước mắt, Cố Trường Khanh cười mắng, đừng có như đàn bà vậy, mau lau hết nước mắt của ngươi đi, để các huynh đệ dưới trướng nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Nào, lão đại, mau cho ta ôm một cái, ta muốn cảm nhận sự ấm áp của lão đại. Trương Hổ kích động giang tay nhào tới, y đỏ mắt phát khóc, đến nước mũi cũng sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Cút sang một bên, đừng có làm ta ghê tởm. Cố Trường Khanh đá văng y ra, sau đó nói với tiểu thứ, tìm được chưa? Lão đại tìm cái gì vậy? Má, lão đại, Bộ trang phục này mặc trên người ngươi thật sự là uy nghiêm bá khí, giống như thiết kế riêng cho ngươi vậy. Trương Hổ hít nước mũi sắp rơi xuống về, khôi phục bộ dáng không tim không phổi cà lơ phất phơ, lúc này mới phát hiện quần áo mà lão đại mặc trên người lại vừa vặn uy phong như thế. Cố Trường Thanh thản nhiên nói, ta muốn tìm Tô Ấu Vi, kỹ nữ này nhiều lần liên hợp với người khác muốn giết ta, nên cho cô ta xuống địa ngục rồi. Nghe vậy, Trương Hổ liền mắng, mẹ nó, ta suýt thì quên mất con ả đó. Tìm thấy rồi chủ nhân, cô ta đang ở gần khu vực ra vào của không gian phong ấn. Vù, thanh âm tiểu thứ vừa dứt, hình chiếu đã chiếu ra một màn hình giả lập. Bên trong là ba người Tô Ấu Vi, Vu Tà Yến và Vu Linh, bọn họ đang nhanh chóng chạy về một hướng. Lão sư, Cố Trường Khanh cuối cùng cũng chết rồi, ngài dự định lúc nào thì sẽ giết chết đám người Trương Hổ, đoạt lấy tòa thành trung tâm. Phi hành trên không trung, Tô Ấu Vi thấp giọng dò hỏi Vu Tà Yến. Bài đăng mà siêu diễm đế tộc đăng lên, bọn họ cũng đã nhìn thấy. Vu Tà Yến âm u cười lạnh, tạm thời không gấp, trước tiên đoạt lấy thiên thần quả về cái đã, sau đó lại liên hệ với siêu diễm đế tộc và siêu thiên đế tộc để xử lý sạch mấy tên cản trở của Ma Minh. Mẹ nó, nếu để ta sớm biết có ba con chuột thối này, ta đã giết chết bọn chúng từ lâu rồi. Nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, vẻ mặt Trương Hổ dữ tợn, hận không thể qua đó băm bọn chúng thành thịt vụn ngay lập tức. Y thật sự không ngờ, trong bóng tối còn có hai tên dị loại đối địch và ả đàn bà đáng ghét từng phản bội lão đại kia. Trương Hổ tức đến nỗi đánh vào khoảng không, ta rất muốn tự tay giết chết ả, lão đại, lúc trước ngươi đối tốt với ả như thế, vậy mà nhìn không ra ả lại có lòng dạ rắn rết như vậy. Tức giận với người chết làm gì? Cố Trường Khanh bình tĩnh nói. Tiểu thứ, thiên thần quả trong miệng bọn chúng là gì? Cố Trường Khanh hỏi. Tiểu thứ trả lời, là một loại quả có thể dùng cho người có chỉ số tiềm năng dưới 3.000 sao, dùng xong có thể tăng lên 1.300 sao, vô cùng hiếm gặp. Trương Hổ kinh ngạc, còn có thứ lợi hại như này. Vù, đúng lúc này, quan não của Trương Hổ rung lên, truyền ra giọng nói của Tiểu Đoàn Đoàn. Trương ca, không lâu trước đây ta có đụng phải Bạch Tinh, không biết vì sao gã vẫn chưa chết, cũng may gã vẫn e sợ uy danh của lão bản nên mới buông tha không đuổi theo truy sát ta, bằng không ban nãy ta đi theo lão bản rồi, nhưng ngẫm lại thì nếu như chết rồi mà có thể gặp được lão bản, vậy thì cũng đáng mong chờ. Nghe thanh âm của Tiểu Đoàn Đoàn, Cố Trường Khanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc đó Bạch Tinh đã bị hắn đích thân chặt thành tám khúc, vậy mà vẫn có thể sống lại, Trương Hổ vội truyền tin, ngươi đang ở đâu, ta qua đó tìm ngươi. Đợi một chút, ta gửi định vị cho ngươi, ta sợ gã bám theo nên vẫn luôn ở đây không di chuyển. Quan não của Trương Hổ nhận được một tin nhắn định vị. Được, ở yên đó đừng nhúc nhích, đợi ta qua. Nói xong, Trương Hổ kết thúc cuộc đối thoại. Lão đại, ta đi đón cô ấy về đã, sau đó chúng ta tập hợp ở chỗ thiên thần thụ nhé. Trương Hổ cười một tiếng, nói, ta sẽ không tiết lộ tin tức ngươi tỉnh lại cho mọi người biết, đến lúc đó xem có trò gì hay không. Nói xong thì nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài. Tâm trạng bị kìm nén trầm trọng cả một tháng qua của Trương Hổ, vào lúc nhìn thấy Cố Trường Khanh khỏe mạnh đứng đó thì đã hoàn toàn biến mất. Cố Trường Khanh mở miệng, tiểu thứ, định vị Bạch Tinh. Hắn cũng muốn xem thử có phải đối phương thật sự chưa chết không. Trương Hổ ra khỏi tòa thành, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Mạc. Đặc Lan Lạp Khắc nhìn thấy Trương Hổ vừa mới vào trong không bao lâu đã gấp gáp rời đi thì có chút nghi hoặc, nhưng cũng không chú ý nhiều. Trước khi y còn chưa trở về thì đã có người nhận chủ tòa thành trung tâm rồi, rõ ràng vị chủ nhân mới đó không phải là y. Trong phòng làm việc, tiểu thứ tìm kiếm sau vài phút cuối cùng cũng tìm được nơi Bạch Tinh đang ở, chiếu hình ảnh lên màn hình giả lập. Chỉ thấy hai thân ảnh với tốc độ cực nhanh cùng chạy về một hướng giống với đám người Tô Ấu Vi. Tử Hiên, cường giả tranh đoạt thiên thần quả nhất định rất nhiều, ngươi khẳng định muốn cùng đi tranh sao? Bạch Tinh cảm thấy lần này không cần phải mạo hiểm, vì hai người bọn họ đều có tiềm lực trên 3.000 sao. Huyền Linh Tử Hiên liếc mắt nhìn gã, mở miệng châm chọc, ta phát hiện sau khi ngươi chết một lần thì lá gan càng lúc càng nhỏ rồi. Cẩn trọng một chút không sai, huống hồ chúng ta cũng không cần dùng tới. Nếu Cố Trường Khanh đã chết thì không bằng đi giết Tiểu Đoàn Đoàn, hiện tại ta chỉ muốn giết hết từng người bên cạnh Cố Trường Khanh, đưa chúng xuống gặp hắn. Sau khi bị Cố Trường Khanh chặt thành tám khúc, Bạch Tinh thật sự càng ngày càng trở nên cẩn thận hơn. người lúc nào cũng có thể giết, chúng ta không dùng tới thiên thần quả nhưng cướp được thì có thể đem nó đổi lấy những vật chúng ta dùng được. Huyền Linh Tử Hiên chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói, lấy tự tin trước đây của ngươi ra cho ta, hiện tại trên người ngươi có áo giáp kiếm thần đế dung hợp 26 tầng siêu văn, nhìn khắp không gian phong ấn này, người có thể đánh ngang tay với ngươi không quá một bàn tay, ngươi đang sợ cái gì? Được rồi, vậy thì cướp. Bạch Tinh thấp giọng mắng, ngay cả ác mộng của ta cũng đã chết rồi, ta còn sợ cái gì? Cảnh tượng bị Cố Trường Thanh tàn nhẫn giết chết khi ấy quả thật đã biến thành một cơn ác mộng luôn cắn chặt lấy Bạch Tinh, thậm chí gã còn thường xuyên mơ thấy mỗi khi đặt lưng xuống gối. Nhưng nay cơn ác mộng của gã được chứng thực là đã ngã xuống, Cố Trường Thanh đã chết, Huyền Tinh nói đúng, gã không cần phải sợ hãi dè dặt như trước nữa. Sống lại một lần còn không biết trân trọng, lại cứ muốn tìm chết. Ánh mắt Cố Trường Thanh âm trầm nhìn bọn họ nói chuyện, tiểu thứ, chuyển hình ảnh tới vị trí của thiên thần thụ đi. Hắn vừa dứt lời, hình ảnh trên màn hình giả lập liền thay đổi, xuất hiện quang cảnh một thành phố đổ nát. Ở trung tâm của thành phố có một gốc cây cực lớn cao đến nghìn trượng, che lấp mặt trời, ánh sáng thần thánh bao trùm toàn bộ chân trời. Dưới cây đại thụ có hai con bạo liệt cự viên cấp 30, một đực một cái đang nằm đó. Cơ thể của chúng nó chỉ có khoảng 100 mét, trưởng thành đến một cấp bậc nhất định thì cơ thể của tất cả dị thú đều sẽ thu nhỏ lại dần, thậm chí là trở về nguyên dạng, dĩ nhiên, sau đó chúng có thể tùy ý biến lớn hóa nhỏ. Bên ngoài thành phố đổ nát, từng tia sáng xẹt qua chân trời, đáp xuống những tòa nhà đổ nát tàn tạ, dừng chân xem xét. Trên những tòa nhà đổ nát xung quanh thiên thần thụ có rất nhiều siêu văn nhân đang đứng quan sát. Bọn họ tụng năm tụng ba, ánh mắt sáng quắc. Ba người Vu Tà Yến, Tô Ấu Vi, Vu Linh cũng đang đợi trên một tòa nhà cao tầng ở khá xa. Đại diện của thập cường chủng tộc trong vũ trụ đều đã có mặt. Diễm Vô Kiệt của siêu diễm đế tộc và đại ca của gã là Diễm Vô Địch cùng 10 siêu văn nhân của tộc đang tụ họp trên một tòa nhà lớn. Thời gian dần trôi, xung quanh thiên thần thụ xuất hiện càng ngày càng nhiều siêu văn nhân. Vút, trận doanh của nền tảng siêu thần, lúc này có một vị cực kỳ cường đại đáp xuống. Hắn mặc áo giáp tinh thần vô cực, lưng đeo vô cực đế kiếm, nghênh đón vô số ánh mắt kiên kỵ của mọi người. Tinh thần, không ngờ ngươi cũng tới. Mỹ nữ tóc tím dẫn đầu phía nền tảng siêu thần nhìn thấy người tới là ai, đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ mến mộ, đi lên trước cười nói. Tinh thần vô cực chính là một trong những thiên tài nổi bật nhất ở thế hệ trẻ của nền tảng siêu thần, là nam thần của vô số cô gái. Không chỉ sở hữu thực lực mạnh mẽ và tiềm lực vô hạn, mà ngay cả khí chất và dung mạo cũng chẳng mấy ai có thể vượt qua. Tinh thần vô cực gật đầu với cô gái, ánh mắt chuyển về hai con bạo liệt cự viên ở phía thiên thần thụ nơi xa. Quanh, đúng lúc này, Bạch Tinh và Huyền Linh Tử Hiên cũng cường thế xuất hiện. Bạch Tinh mặc áo giáp kiếm thần đế, dưới sự dẫn dắt của Huyền Linh Tử Hiên, sự tự tin bị Cố Trường Thanh đánh cho tan nát cuối cùng đã quay lại. Gã bá khí đáp xuống vị trí trung tâm toàn trường, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý, người này không thể khinh thường. Trận doanh siêu thiên đế tộc, người dẫn đầu mặc áo giáp thiên đế thần dung hợp 25 tầng nhìn Bạch Tinh, trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Sư huynh, ngươi biết kẻ này? Trận doanh của siêu tinh học cung, cô gái Tinh Lạc Hà tay cầm Tinh Nguyệt thần kiếm, là một trong ba người trước đó săn giết bạo giáp Long Tê, cô ta tò mò hỏi vị sư huynh bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Tinh. Đây là áo giáp kiếm thần đế dung hợp 26 siêu văn, là áo giáp trấn tộc của Huyền Linh tộc, năm đó cũng thuộc về siêu tinh học cung. Người được Tinh Lạc Hà gọi là sư huynh chính là Tinh Đạo Cực, anh ta thấp giọng giải đáp. Quanh, anh ta vừa dứt lời, người của tộc mạnh thứ ba trong 10 chủng tộc mạnh nhất vũ trụ đã tới, U Minh đế tộc. Một nhóm 6 người, người dẫn đầu là một vị cường giả mặc áo giáp U Minh đế, xung quanh tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đáp xuống một chỗ trống không người. Trong số thập cường chủng tộc, phía nam vũ trụ chỉ có 3 tộc, lần lượt là siêu thiên đế tộc, siêu diễm đế tộc, U Minh đế tộc, hiện tại đều đã có mặt đầy đủ. Đế quốc Lam Tinh tự phong ấn vô số năm, những áo giáp siêu văn cấp đế từng là vô địch vũ trụ năm xưa, nay đều đã bị các tộc khác đuổi kịp. Nếu như đến giờ đế quốc Lam Tinh vẫn còn tồn tại thì áo giáp huyền nữ và bạch đế tuyệt đối không phải chỉ dung hợp 17, 18 siêu văn nữa, mà ít nhất cũng phải 30 siêu văn. Chính học cung lớn trong vũ trụ, trước mắt mới chỉ có người của siêu tinh học cung tới, vẫn chưa thấy siêu văn nhân của các học cung khác xuất hiện. Dường như bọn họ không định tham gia vào sự tình náo nhiệt ở Lam Tinh. Vút, vút, vút, U Linh đế tộc đến không lâu, phía chân trời lại có từng tia sáng vọt tới, dừng trên không trung, nơi cách thiên thần thụ không xa. Nhìn thấy người tới là ai, vô số ánh mắt ở đây đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Đây chính là các thành viên nòng cốt của Ma Minh, gồm Thao Thiết, Triệu Phong, Ngô Duệ, Chu Tước, Si Mị Võng Lượng, Vương Dung, Tiểu Đoàn Đoàn, Trương Hổ và Hầu Vương. Bọn họ còn dám tới. Lẽ nào không biết chúng ta đã hay tin Cố Trường Khanh bỏ mạng rồi sao? Thú vị đấy, đúng là tự chui đầu vào rọ. Chẹp, hay là chúng ta xử lý bọn chúng trước đi? Sau khi nhóm người của Ma Minh xuất hiện, hiện trường có không ít thanh âm thì thầm to nhỏ vang lên. Trận Doanh nền tảng siêu thần, tinh thần vô cực nhìn đám người Ma Minh một cái, sau đó nhìn cô gái tóc tím, dặn dò, tổng giám đốc bảo ngươi sử dụng quang não chiếu trực tiếp lại cảnh tượng ở đây. Được. Cô gái tóc tím nghe vậy thì lấy siêu não đăng nhập vào hệ thống của nền tảng, sau đó mở phòng livestream chính thức. Tiểu Đoàn Đoàn, rõ ràng biết ta muốn giết người, vì sao còn dám tới tìm chết? Nhìn thấy bọn họ, người đầu tiên ra mặt chính là Bạch Tinh, gã lạnh lẽo nhìn về phía đó. Tạm thời đừng gây sự. Huyền Linh Tử Hiên ngăn gã lại, nhắc nhở, hiện tại chiến đấu một mất một còn với bọn họ xong, tiếp theo ngươi còn định tranh đoạt thiên thần thụ kiểu gì? Đến đây đi. Ai muốn ra tay với Ma Minh ta thì cứ việc, ai đến ta cũng không từ chối, chỉ hy vọng đợi lát nữa lão bản chúng ta tới rồi, các ngươi đừng cục đuôi chạy mất. Trương Hổ từ trong đám người bước lên trước, ánh mắt bể nghễ nhìn xuống toàn trường, cười lạnh nói, thật sự cho rằng ta cướp Lê Minh Chi Hoa là để cứu lão đại. Các ngươi đúng là kẻ ngu, trước mặt lão đại của ta, tất cả đều chỉ xứng quỳ mọc xuống mà thôi. Người dẫn đầu U Minh đế tộc hừ lạnh, cuồng vọng, đợi ta lấy được thiên thần quả xong sẽ diệt sạch đám súc sinh nhân tộc các ngươi. Hiện tại bọn họ hoàn toàn không sợ đế quốc Lam Tinh, bởi vì áo giáp siêu văn của Lam Tinh vẫn còn đang dừng lại ở cấp bậc năm xưa, trong khi áo giáp của tộc bọn họ thì vẫn đang tiến bộ từng ngày. Nền tảng siêu thần, phòng livestream. Hình ảnh vừa được chuyển đến không gian phong ấn, là cảnh tượng ở khu vực xung quanh thiên thần thụ. Rốt cuộc cũng chuyển đến chỗ không gian phong ấn rồi. Trời, thật nhiều người nổi tiếng trong vũ trụ. Tinh thần vô cực. U Minh Thánh Tử. Tinh đạo cực. Diễm Ngạo. Còn có Diễm Vô Địch. Những người này đều là yêu nghiệt danh chấn vũ trụ, sao đều tụ tập ở chỗ này? Ôi đệt, đó là thiên thần thụ đúng không? Khó trách bọn họ đều tụ tập ở bên đó, thì ra là bởi vì thiên thần thụ. Ha ha! Lát nữa chắc chắn sẽ có một trận đại chiến dữ dội, ta rất tò mò giữa bọn họ ai mạnh ai yếu. Ta vẫn khá coi trọng tinh thần vô cực, người này thần bí khó lường. Tinh đạo cực của siêu tinh học cung cũng không phải kẻ ăn chay. Hình như còn có Ma Minh của nhân tộc, vì sao không giải quyết bọn họ trước? Sau khi nền tảng siêu thần chuyển hình ảnh livestream sang đây, phòng livestream vốn yên ắng lập tức lại sôi sùng sục. Những người vào khoảng cấp 20 ở trước mắt này đều là những người gần như hoàn toàn không có đối thủ ở giai đoạn hiện tại. Hiện tại một đám thiên tài yêu nghiệt tập hợp lại một chỗ để tranh cướp thiên thần quả, tất nhiên sẽ nghênh đón một trận đại chiến không tưởng. Trong phòng làm việc, Cố Trường Khanh mặc một thân quân trang của đế quốc chi chủ, nhìn hình ảnh bên phía thiên thần thụ, lộ ra ý cười tàn bạo, nói, nếu đã đến rồi, vậy thì đừng đi nữa. Tiểu thứ, thiết lập lại cửa ra vào của không gian phong ấn, chỉ cho vào chứ không cho ra. Ta đã ngủ say lâu như vậy rồi, cũng nên hoạt động gân cốt một phen thôi. Hắn đã từng nói, ai dám đến Lam Tinh làm càn thì tuyệt đối không thể sống sót mà rời đi. Chắc chắn sẽ có một trận tàn sát lớn. Tài nguyên của Lam Tinh, một phần bọn chúng cũng đừng mong lấy đi. Thanh âm của tiểu thứ vang lên, thiết lập hoàn tất. Tại Lam Tinh này, dường như không có gì mà nó không làm được. Nó tiếp tục nói, đế quốc dừng bước nhiều năm như vậy, những chủng tộc trong vũ trụ đều đã dần dần đuổi kịp. Nếu như chúng ta không tự phong bế, vậy thì áo giáp siêu văn của 12 vị chiến đế ít nhất cũng phải có 30 tầng siêu văn trở lên. Lạc hậu sẽ phải chịu đòn, đây là chân lý hiển nhiên mà ai cũng rõ. Không sao, có ta ở đây. Cố Trường Khanh không để chuyện này trong lòng, thu lại tiểu thứ vào người rồi đẩy cửa ra ngoài. hắn có được ấn ký thần bí, sau này vẫn có thể giúp đám người Thao Thiết tăng lên chỉ số tiềm năng. Sau đó lại sử dụng kỹ thuật dung hợp của đế quốc, tăng lên số lượng dung hợp của áo giáp siêu văn cho bọn họ. Cố Trường Khanh ra khỏi phòng, trước tiên hắn muốn đi xem Manh Lang, vừa rồi từ trong miệng tiểu thứ biết được, gần đây nó không gặp được mình nên tâm tình có vẻ rất tệ, cả ngày không chịu ra cửa. A, chủ nhân, quả nhiên là ngài. Cố Trường Khanh vừa ra khỏi đại sảnh tầng 1, tiểu ngải giả lập đang ngồi ở quầy tiếp tân nhìn thấy hắn, kinh hỉ vạn phần đi tới chào hỏi. Vừa rồi lúc vòng tròn sao sống lại, cô cũng đã đoán được một hai. Cố Trường Khanh gật gật đầu với cô, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà trung tâm. Tiểu ngải nhìn theo bóng lưng Cố Trường Khanh rời đi, lại nhìn quân trang của đế quốc chi chủ mặc trên người hắn trông vô cùng bá khí uy nghiêm, mặc dù chỉ là một nhân vật giả lập nhưng trong mắt cũng có mấy phần mến mộ lộ ra. Quân trang của đế quốc chi chủ mặc trên người hắn thật sự giống như thiết kế dành riêng cho hắn vậy. Chủ thành, quân doanh gấu trúc. Các tòa kiến trúc ở đây đều vô cùng khổng lồ. Cố Trường Khanh đi thẳng tới tầng lầu số 1 của quân đội. Chỉ thấy bên trong, Manh Lang cao khoảng 20 mét đang dựa vào một cây cột, nó đang nhét từng miếng tinh thạch năng lượng vào miệng, ăn đến nỗi kêu ra tiếng răng rắc liên hồi. Sau khi dung hợp siêu văn 30 tầng bạo thiên đế, nó cũng có thể tùy ý biến đổi độ lớn nhỏ của cơ thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.